Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 3. Cầm lấy cái kia đồng thau nhẫn. Nhất thời, Tiểu Thảo dường như bị lôi điện bắn trúng. Một vài bức hình ảnh, từng cái cảnh tượng, từng đoạn tin tức, ở Tiểu Thảo đầu óc thoáng hiện mà qua. Hình ảnh đều là một ít dài cánh người chiến đấu tình cảnh. Cảnh tượng là những người này chiến đấu, sinh hoạt, làm lụng, hội nghị cảnh tượng, mà tin tức liền phức tạp nhiều, có công pháp, có thần thông, có liên quan với những này mọc ra cánh cái khác người tin tức. Tư liệu, Tiểu Thảo thu được những thứ đồ này, nội tâm đại hỉ, thế nhưng sắc mặt vẫn định hòa, thật giống ở ngây người như thế. Cái kia chủ sạp thiếu kiên nhẫn, ngươi ngây người cái gì? Không mua liền thả xuống. Tiểu Thảo hoàn hồn, ung dung thong thả đem cái kia đồng thau nhẫn đeo ở chính mình trên ngón giữa. Nhìn một chút, không một chút nào đẹp đẽ. Xấu chết rồi, chủ sạp thở phì phò nói rằng. Không dễ nhìn, người cũng đừng mua. Đi à, Tiểu Thảo nhìn chủ sạp. Có điều này đồng thau nhẫn đúng là có thể tôn lên ta ngón tay tế trắng. Chủ sạp có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái tiểu cô nương, nếu là không có kim tử mua đồ, liền chớ trì hoãn ta làm ăn. Ta kết thúc mỗi ngày cũng bán không được bao nhiêu kim tử. Tiểu Thảo nói chuyện. Vậy ngươi cái này đồng thau nhẫn bán thế nào? Chủ sạp nói chuyện. 3 lạng kim. Tiểu Thảo kinh ngạc thốt lên một tiếng. 3 lạng kim. Ngươi cũng quá đen. Này phá giới chỉ chỗ ích lợi gì đều không có. Vẫn là đồng thau, người muốn 3 lạng kim. Tiểu Thảo lại cùng chủ sạp có kẻ mặc cả. Cuối cùng lấy 1-2 kim mua lại cái này đồng thau nhẫn. Tiểu Thảo tiếp tục đi dạo. Sau đó, ở một cái quầy hàng trên phát hiện một bộ tên là Cuồng Long bao hàm khí quyết. Công pháp, có thể tu luyện tới thánh giả cảnh giới. Khoe công pháp người rất chán nản. Vội vã được kim tử đổi ra dụng. Bộ công pháp kia 100 lạng kim bị Tiểu Thảo mua lại. Bộ công pháp kia là Tiểu Thảo cho A Á bọn họ chuẩn bị. Thu hoạch rất lớn. Tiểu Thảo trở lại học viện. Đầu tiên là đem Cuồng Long bao hàm khí quyết cho A Á. Không để ý A Á lưu luyến ánh mắt. Tiểu Thảo trở lại chính mình ký túc xá. Trở lại chính mình ký túc xá. Đóng kín cửa. Tiểu Thảo liền nhìn trên ngón tay đồng thau nhẫn. Nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Cái này đồng thau nhẫn coi như không phải rất đặc biệt, cũng bị rất nhiều người thưởng thức qua. Chỉ ít cái kia chủ sạp khẳng định thưởng thức qua rất nhiều lần. Tại sao chỉ có chính mình cầm lấy thời điểm sẽ có những kia đồ vật đặc biệt? Tiểu Thảo hiện tại cầm lấy đồng thau nhẫn, không có lần thứ nhất cầm lấy thời điểm, những hình ảnh kia, cảnh tượng, tin tức cái gì? Tiểu Thảo suy nghĩ một chút. Hoa mở tay ra chỉ, sau đó nhỏ một giọt huyết dịch ở đồng thau nhẫn trên. Quả nhiên, đồng thau nhẫn thật giống bị kích hoạt rồi như thế, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, đón lấy, những hình ảnh kia, cảnh tượng, tin tức, lại một lần nữa tràn vào Tiểu Thảo đại não. Tiểu Thảo cảm giác mình cùng đồng thau nhẫn phát sinh một chút liên hệ. Mà đồng thời, Tiểu Thảo phát hiện, đồng thau bên trong chiếc nhẫn những kia tin tức, chính mình có thể tùy ý lật xem. Đồng thau nhẫn thật giống một giá sách. Mặt trên bày ra không ít sách vở. Tiểu Thảo dụng thần hồn tra xét qua đi. Có thể tùy ý lật xem những thứ đồ này. Tiểu Thảo tinh tế xem một vài thứ. Rốt cục xác định một sự thật. Những kia dài cánh người, gọi là trời thánh tộc nhân. Tiểu Thảo nghĩ, bên trong thân thể của mình khả năng ẩn chứa nhất định trời thánh tộc nhân huyết mạch. Vì lẽ đó, mới có thể bị chiếc nhẫn này cảm ứng được, truyền tống nhiều như vậy tin tức, mà dùng huyết dịch nhận chủ sau đó, càng là có thể lật xem hết thảy tin tức. Khiến Tiểu Thảo cao hứng chính là, chỉ là thích hợp Tiểu Thảo công pháp, thì có 10 mấy bộ, Tiểu Thảo tinh tế lựa chọn một bộ tên là Trời Thánh Ánh Dạng Đông Quyết. Công pháp, có thể tu luyện tới thánh giả trở lên cảnh giới. Thánh giả bên trên chính là thần linh cảnh giới. Tiểu Thảo lá là từ bộ công pháp kia bên trong biết rồi thánh giả bên trên còn có thần linh cảnh giới. Tiểu Thảo âm thầm phỏng đoán, Trương Húc khả năng là thần linh cảnh giới. Có điều chỉ biểu hiện ra chiến giả thực lực. Nghĩ tới đây, Tiểu Thảo liền âm thầm vui mừng. Hiện tại công pháp có, liền xem mình có thể không thể tu luyện đến thần linh cảnh giới. Trước đây, Tiểu Thảo cũng là buồn khổ qua, phiền muộn qua, cùng Trương Húc chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa, thế giới nhiều như vậy, lớn như vậy, nên đi chỗ nào tìm Trương Húc đây? Tiểu Thảo cũng không phải không có suy nghĩ qua những này hiện thực vấn đề. Tiểu Thảo nội tâm cũng từng lặng lẽ sản sinh qua, không đi theo Trương Húc bước chân, liền như vậy yên lặng sinh hoạt ý nghĩ. Thế nhưng, ý nghĩ này một ló đầu ra, Tiểu Thảo tâm liền không ngừng được đau đớn. Nàng cũng không biết tại sao, nghĩ đến muốn từ bỏ Trương Húc, nội tâm liền rất kinh hoàng, nội tâm liền rất không thoải mái, rất đau đớn, tựa hồ, từ bỏ Trương Húc, cùng từ bỏ tính mạng của chính mình không hề khác gì nhau. Mà đi theo Trương Húc bước chân, coi như là đuổi không kịp, sinh hoạt cũng là phong phú, nội tâm cũng là ấm áp. Tiểu Thảo còn nhỏ, còn không biết, làm người sâu sắc yêu say đắm một người thời điểm, sẽ là như vậy, coi như chỉ là truy tìm người yêu bước chân, cũng là khiến người ta ấm áp. Thế nhưng, nếu như từ bỏ người yêu, tâm linh kia liền không chỗ nào tựa vào lấy, mới sẽ như vậy. Tiểu Thảo bỏ rơi trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, bắt đầu tu luyện, trời thành ánh dạng đông quyết, quả nhiên là càng thích hợp Tiểu Thảo công pháp. Có điều mấy tháng, Tiểu Thảo liền đạt tới võ giả cấp 7, cũng chính là tương đương với trúc cơ kỳ. Hơn nữa, có đến vài lần tu luyện thông thuận thời điểm, Tiểu Thảo đều là cảm giác phần lưng ngứa, tựa hồ có cái gì muốn đột phá đi ra như thế. Tiểu Thảo biết, đó là cánh, nàng độ đậm của huyết thống nên không đủ. Vì lẽ đó, trời sinh không có cánh. Thế nhưng, tu luyện, trời thành ánh dạng đông quyết, kích phát rồi huyết mạch của nàng. Rất nhanh, nàng chính là có cánh trời thánh tộc nhân. Tiểu Thảo rất vui mừng. Nàng rất vui mừng chính mình có trời thánh tộc huyết mạch. Rất vui mừng chính mình phát hiện chiếc nhẫn này. Tất cả, đều rất tốt. Hạ xuống, chỉ cần nỗ lực là tốt rồi. Lại qua 5 ngày, Tiểu Thảo đang tu luyện. Đột nhiên cảm giác phần lưng phun trào một luồng dâng trào sức mạnh. Tiểu Thảo trong lòng vui vẻ, tăng nhanh công pháp vận hành, linh khí lưu động, chỉ nghe được xì một tiếng, một đôi trắng như tuyết cánh từ nàng phần lưng chui ra. Tiểu Thảo đập đánh một cái cánh, thuận buồm xuôi gió, suy nghĩ một chút, Tiểu Thảo thu hồi cánh, mặc vào một cái quần áo luyện tập, lại phủ thêm một cái đấu bồng. Ra ngoài, Tiểu Thảo sử dụng vi vũ vô ngân, chạy đi. Đến ngoại thành một chỗ đất hoang bên trong, cởi xuống đấu bồng, thoáng vận động linh khí, nhất thời, cánh liền từ phần lưng kéo dài ra. Tiểu Thảo vỗ cánh, bắt đầu chậm rãi bay cao. Cánh rất tiện dụng, sử dụng lên rất thuận tiện, chủ yếu nhất chính là sẽ không tiêu hao bao nhiêu khí lực. Tiểu Thảo thật giống một được món đồ chơi hài tử, liên tục bay tới bay lui, bay cao thấp bay, trên dưới lao xuống. Đến đêm khuya, Tiểu Thảo mới thu rồi cánh, một lần nữa phủ thêm đấu bồng trở lại ký túc xá đã hơi trễ. Đến nhà ký túc xá dưới đáy, nhìn thấy ba người, một là Đông Phương Tĩnh, còn có hai tên hộ vệ dáng dấp người. Tiểu Thảo, ngươi đi đâu vậy? Tại sao muộn như vậy? Ta chờ đợi ngươi nửa cái buổi tối. Đông Phương Tĩnh trên mặt lộ ra thân thiết vẻ mặt, hỏi. Tiểu Thảo lạnh lùng liếc mắt nhìn Đông Phương Tĩnh. Ta đi ngoại thành luyện công đi tới. Ngươi có chuyện gì? HTTPS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.